Trần Duyên, chương 3, đoạn chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1, đoạn chương 3. Khi mới nhấc chân chạy được một bước thì Lạc Tích Trần bỗng nhiên ngẩn ngơ. Trong đình viện thủy trúc như bình, trúc xanh như họa, Liêu Tuyền gợn sóng làm gì có dấu chuyên. Khi nàng ngẩng đầu lên nhìn thì trời đang vạn dặm không mây, ánh sáng mặt trời chiếu khắp muôn nơi. Những áng mây đen to lớn vừa rồi giống như chưa từng tồn xanh quang tải. Khi nhìn xuống thì Lạc Phong đã hôn mê bất tỉnh, Lạc Tích Trần lúc này mới dám tin sự kiện vừa rồi không phải là ảo giác. Trong tim của nàng ứa máu, vội vàng chạy tới chỗ Lạc Phong. Lạc Phong hai mắt nhắm nghiền, trên mặt đầy máu tím bầm rồi lại đỏ ửng, nhiệt độ bản thân cực cao, dường như muốn bốc cháy. Quần áo ở trước ngực của hắn bị cháy đen một mảng, dường như bị tử lôi dẫn phát thiên hỏa đốt cháy, nhưng mà điều kỳ dị là, da thịt vẫn trắng như tuyết, giống như là trứng gà mới bóc, không có nửa điểm dấu vết của thiên hỏa. Trên cổ của hắn có đeo một sợi dây chuyền vàng, bên dưới có sâu một viên thanh thạch nho nhỏ. Lạc Tích Trần đương nhiên biết rằng đây chính là thanh thạch khi Lạc Phong chào đời đã cầm trên tay. Lúc này thanh thạch tản mát ra quang huy lấp lánh, lưu truyền bất định, giống như một vật sống khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lạc Tích Trần thầm nghĩ, nhất định là có thanh thạch hộ thể, Tam ca ca mới khỏi phải chịu sự thiêu đốt của thiên hỏa. Nhất thời, nàng chợt cảm thấy vật này bất phàm, cho nên ngưng thần nhìn kỹ. Nhưng khi mới nhìn vào thì thấy thạch thanh dường như biến thành trong suốt, bên trong hình như là có dung nham nóng chảy, có vô số văn tự màu vàng nhỏ li ti, nổi lên phía trên. Những văn tự này vô cùng nhỏ, Lạc Tích Trần cẩn thận nhìn kỹ, mới miễn cưỡng thấy những đường nét của nó. Những chữ này giống như những chữ triện thời cổ đại, nàng một chữ cũng không nhận ra. Nhưng tình cảnh trước mắt quá mức huyền bí. Lạc Tích Trần không kìm được muốn đưa tay chạm vào thanh thạch, nhưng mà khi đầu ngón tay nhỏ nhắn mới vừa chạm vào thanh thạch thì nàng tức kinh hô một tiếng, nhanh chóng thu tay lại. Không biết có phải là do thiên hỏa thiêu đốt hay không, mà thanh thạch cực kỳ nóng mới chỉ chạm vào một chút đã làm cho đầu ngón tay của Lạc Tích Trần bỏng phồng lên một nốt. Nàng là tiểu thư con quan, sao có thể chịu được đau đớn như vậy? Trong mắt lập tức có lệ quang xuất hiện. Lạc Tích Trần không ngừng thổi đầu ngón tay của mình, cảm thấy nó nóng rát, lại nghĩ tới an nguy của Lạc Phong nên vội vàng nhìn lại ngơi. Nhưng hơn tám tình cảnh lại làm nàng ngần. Lạc Phong chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc, nhưng hắn vẫn nằm không nhúc nhích trên mặt đất, kinh ngạc nhìn trời xanh cao xa, lệ tuôn ra cuồn cuộn, đúng là đã ngây dại từ lâu. Mà viên thanh thạch thì đã thu liễm hào quang, vậy, giam im trong ngực của Lạc Phong. Tam ca ca, huynh làm sao? Lạc Tích Trần vừa hô hoán, vừa kéo cánh tay của Lạc Phong. Trong bụng nàng có chút kinh hoàng, nàng mơ hồ cảm nhận được có một đại sự nào đó sắp diễn ra. Phải mất một lúc lâu sau, Lạc Phong mới xoay đầu lại, hắn nhìn Lạc Tích Trần, ánh mắt như xuyên thấu tất cả, như chìm đắm vào trong u minh. Hóa ra, đây là kiếp luân hồi cuối cùng ư? Lạc Phong lầm bầm, nhưng Lạc Tích Trần đâu có hiểu hắn nói cái gì. Từ khi trải qua từ lôi thiên hỏa, Lạc Phong ở trước mắt nàng dường như đã biến thành người khác, không bao giờ. Còn giống như trước kia nữa, mà như được thay thế bởi một người có cảm giác mông lung, làm cho người khác nhìn không thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng nàng hoảng sợ cầm cánh tay của Lạc Phong lắc lắc nói. Tam ca ca, huynh rốt cuộc làm sao vậy? Có muốn mời tiết thái y của vương phủ tới khám hay không? Tiết thái y, lúc này, Lạc Phong mới phục hồi tinh thần, chậm rãi đứng lên. Nhưng khi nghe nàng nói câu đó, thì mỉm cười. Hắn thì có thể nhận ra cái gì cơ chứ? Tục thuốc phàm phương, thuốc của trần tục đơn, thuốc của người phàm, sao có thể hóa giải được nhân quả do luân hồi đã định trước? Huống chi đây đã là kiếp cuối cùng, chỉ cần tu luyện được viên mãn, thì có thể hóa giải hết được tiền trần hậu duyên. Chẳng nhẽ tu rồi lại phá sao? Lạc Tích Trần kinh hoàng, nàng kéo ống tay áo của Lạc Phong nói. Tam ca ca, huynh đang nói cái gì vậy, tại sao muội không hiểu gì cả? Lạc Phong khẽ vuốt mái tóc của nàng nói. Đều là lao trần chi lữ. Hành trình nơi trần thế khổ cực thì làm sao có thể nhận biết cánh cửa của giải thoát đây? Nhân quả luân hồi, nếu nói có thì nó có, nói không thì nó không. Chẳng qua chỉ là một chuyên cũ, mà chuyên cũ thì lấy đâu ra đạo lý. Mùi hay giờ chưa hiểu, nhưng mai kia khi cơ duyên tới, thì nhất định sẽ hiểu. Lạc Tích Trần vốn băng tuyết thông minh, trong lòng lúc này bỗng nhiên hiểu ra, lập tức hỏi. Tam ca ca, huynh muốn đi ư? Câu hỏi này làm cho Lạc Phong ngơ ngác, hắn trầm ngâm trong chốc lát nói. Sinh tử cũng giống nhau, chỉ là căn cứ chính xác cho sự luân hồi. Hàng vạn hàng nghìn biến hóa, cũng chỉ ra nhân quả đơn giản. Cũng được, nếu như ta đã đầu thai cho Lạc phủ, thì cũng coi như là có duyên phận, ta sẽ để lại một phong thư. Ngày khác có duyên, thì sẽ gặp lại. Nói xong Lạc Phong trở lại thư phòng, cầm bút lấy giấy, vội vã để lại một phong thư, sau đó bước ra ngoài đình mặc khác. Mera nhóm dịch Hunter CD cảm ơn các VIP hộ VIP Vanden. VN dịch giả Thanh Thanh, Trần Duyên tham gia VIP Vanden VN, hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam là kích Trần không kịp nhìn xem Lạc Phong viết cái gì, vội vàng đuổi theo, nhìn theo sau lưng hắn kêu lên. Tam ca ca, huynh muốn đi đâu? Cao Lồng Lộng, Côn Luân, lúc này, nha hoàn trong Lạc Phủ mới phát hiện tràn vào, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trong thư phòng người bọn họ mà chẳng có ai phát giác ra cả. Tại sao đang yên lành thì lại vỡ nát cả rồi? Biến cố trong đình Mặc Các vội vã thì đều líu lưỡi. Khi Lạc Phong đi qua, Tam thiếu gia đâu, tại sao không thấy, hai, đám hạ nhân loạn thành một đoàn ti nhau nói ầm ĩ, chẳng phát hiện ra Lạc Tích Trần đang đứng ở đó, lẳng lặng thu phong thư của Lạc Phong vào trong tay áo. Tháng 9, mặt trời như một cái lò lửa, nhưng mà ở quan ngoại, trong gió tây còn kèm lại theo hơi lạnh, làm nơi đây biến thành một phiến sa mạc tang thương. Nơi này khác hẳn với mảnh đất ở Đông Đô Lạc Dương, không có thanh sơn lục thủy, không có đình đài lầu các kiểu dáng phức tạp, càng không xuất hiện nhiều người ồn ào chen vai sát cánh. Ở chỗ này, ngoại trừ cát vàng thì còn lại là sỏi đá. Càng làm cho con người phải chùn bước là trong sa mạc đang có bão cát. Một khắc trước còn là trời cao trong sáng mặt trời đỏ treo cao, một khắc sau trời đã âm u tối mịt cát bay đá chảy. Trong những cơn gió hung mãnh, chỉ có thấy những cơn bão cát bốc thành những vòng tròn càng lên lại càng cao, giống như vạn con ngựa cùng chạy, giống như sóng biển giận dữ vỗ bờ, lăng không bay đi. Nếu như có ai đụng phải bão cát này, thì chắc chắn tính mạng sẽ khó bảo toàn. Đi đường con người phải vô cùng cẩn thận, lúc nào cũng phải quan sát sắc trời. Nơi biên thùy tới hắn, chỉ là trên mặt có chút uể oải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bão cát mù mịt mơ hồ có một thiếu niên đi ra. Hắn chậm rãi bước đi, tóc mai quần áo gọn gàng, sạch sẽ dị thường, hoàn toàn không có một chút bụi bặm nào, gió cát tàn phá tây cương bừa bãi, nhưng chẳng ảnh hưởng chút nào thiếu niên này chính là Lạc Phong. Dưới một kích của Từ Lôi Thiên Hỏa, 100 kiếp luân hồi của mình, đó là Trần Duyên ngàn năm, những việc kiếp trước tuy rằng lộn xộn, miễn cưỡng mới có thể nhớ được, bản thân nó chỉ là những mẫu truyền cũ được nhớ lại, giống như những mảnh vụn của bức tranh mà thôi. Bỗng nhớ lại mục tiêu bách thế luân hồi trong trường hợp này đối với Lạc Phong mà nói, có thể hồi tưởng lại được những lần nói chuyện bên bờ sông Ngân Hà, nhớ lại đôi thanh mai trúc mã ngày xưa, cũng là quá đủ rồi. Tiếp này, là kiếp luân hồi cuối cùng. Việc bây giờ của hắn, là chỉ cần luyện hóa thân thể phàm thai này, tu thành thân thể thần tiên, sau khi bạch nhật phi thăng là có thể thoát ly được nhân quả ngàn đời, lại được thành tiên nhân. Tiếp này tuy rằng không biết thanh thạch ở nơi nào, nhưng mà chờ ngày nào đó, khi đạo hạnh của hắn thâm hậu thần thông đại thành, thì chắc chắn sẽ tìm được nơi hạ lạc của nàng. Khi đó, hắn có thể dùng tốc thức thần thông trợ giúp nàng vũ hóa phi thăng quay về tiên giới. Lạc Phong biết rõ thường là kiếp cuối của luân hồi, hùng kiếp tất nhiên sẽ lớn. Mà ngay cả như vậy, hắn cũng chẳng nghi ngờ kết quả là mình sẽ phi thăng nhân này là cơ duyên đã định từ kiếp trước. Kiếp nạn trần thế đương nhiên là phải nguy hiểm, mà có nguy hiểm cũng không đủ để thể mang tuy biết nơi mình đến. Xoay chuyển càn khôn, lo lắng duy nhất của hắn chính là thanh thạch. Trước khi rơi vào trong trần thế nhơ bẩn này, nàng đã thoát khỏi thân thể tu thành tiên thể, nhưng mà uy năng của thần thức còn chưa định hình, làm gì có được như một thân thủ đoạn thông huyền như Lạc Phong hóa giải trần kiếp há lại dễ dàng. Nói bách thế luân hồi khi nàng tu đầy đủ cũng sẽ trở về tiên giới, nhưng mà chắc chắn là phải chịu không ít khổ sở. Đứng trên quan đảo, nhìn về phía trước thì thấy vô tận, nhìn về phía sau thì không. Lạc Phong dõi mắt có thể nhìn xa trong chu vi 10 dặm, nơi này ngoại trừ hắn ra, không có bóng dáng của một người, một ngựa nào cả. Chỉ mơ hồ có mấy tiếng sáo vọng tới, nhưng cười khổ. Từ trước đến nay hắn chỉ là nghe nói Tây vực hoang ở rất thưa thớt, lần này tự mình đặt chân đến, mới biết rõ. Cổ đảo, gió tây, ngựa dài một hơi, lại bước về phía trước. Nhân quả kiếp trước đã giúp nhiều tiên pháp thần thông, đáng tiếc là không có thần lực đủ mạnh để sử môn thông huyền. Mà ở rất xa, Lạc Phong khẽ vắng người gầy ốm. Là như thế nào, Lạc Phong thở hắn ngộ ra rất dụng những pháp thể của có thể gì gọi thân loại bỏ, thì sao nhưng mà Lạc Phong bây giờ chỉ là phàm thai, những khí thức dơ bẩn còn chưa được sử dụng cái lực là đạo hạnh. Lúc này, khí của hắn chỉ mạnh hơn so với những công tử vương công quý AB miễn dụng tiên thuật đạo pháp. Nhưng chỉ có thể ngăn cản khí lạnh nhập tộc một chút mà thôi. Cưỡng có thể xử thể bão cát ảnh hưởng phía trước hơn lãnh thổ của triều, tuy rằng triều phía tây này rộng lớn, mà thôi. Chuẩn 100 dặm chính là kiểm hồ quan, sau khi xuất quan thì sẽ rời khỏi đại này. Đình có lập hai cái đô hộ phủ ở phía tây, nhưng mà đất đai ở biên giới vượt ra ngoài dặm vẫn chỉ là thiên hạ của dị tộc hoang dã. Cho mấy ngà Enda ngàn pupi từ Yadler M cách chương.